còn hai nữ quỷ khổng lồ kia, cuối cùng là không ngừng gào thét, cùng nhau đồng dạng hóa thành sương mù, ở trước nhà trọ biến mất vô ảnh vô tung. Băng Nhi tỷ tỷ, nếu hữu duyên, kiếp sau, chúng ta tiếp tục làm tỷ muội a, nằm trên sàn nhà. Lý Ẩn sức cùng lực kiệt, loáng thoáng nghe được mấy câu nói đó, rồi hôn mê, hết quyển 1, cách chương.